không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 484. Tính kế, để lại một câu nói về sau. Lâm Bắc Thân hàng hình nhanh chóng tiêu thất. Một giây kế tiếp liền trở lại nguyên sinh vũ trụ. Đông vực, Ứng Long Điện bên trong. Ở sơ bộ cảm thụ một cái lãnh vô song khí tức bên ngoài. Lâm Bắc còn cảm nhận được hai cái cùng huyết mạch của mình có chút liên lạc tiểu sinh mệnh. Chính mình hậu duệ, hơn nữa còn là hai cái. Giờ khắc này, Lâm Bắc trong mắt ý vui mừng nghĩ không chế trụ được. Toàn bộ nguyên sinh vũ trụ tựa hồ cảm nhận được Lâm Bắc cảm xúc một dạng. Thiên không bên trong dĩ nhiên hàng hạ năng lượng. Tổ cấp chí tôn, cùng tự thân vũ trụ thập phần mật thiết, có đặc thù liên hệ, thậm chí muốn trở thành tổ cấp chí tôn. Đầu tiên là cần trở thành vũ trụ chi chủ, một cái vũ trụ bên trong, chỉ có thể có lấy phi tổ cấp chí tôn. Tuy là, Lâm Bắc cũng không phải là nguyên sinh vũ trụ chi chủ, nhưng hắn hôm nay tu vi nhưng là tổ cấp chí tôn. Hơn nữa còn là ở nguyên sinh vũ trụ bên trong đản sanh. Mặc dù nói đản sanh quá trình thập phần bắc, nhưng là, vẫn như cũ là nguyên sinh vũ trụ tổ cấp chí tôn. Nguyên nhân đây, nguyên sinh vũ trụ cũng sẽ theo Lâm Bắc cảm xúc, từ từ phát sinh biến hóa. Trước đây sở dĩ không có xuất hiện biến hóa, đó là bởi vì Lâm Bắc cùng nguyên sinh vũ trụ phù hợp cảm giác quá thấp. Thấp đến Lâm Bắc thậm chí bị cho rằng không phải nguyên sinh vũ trụ tổ cấp chí tôn. Nhưng hôm nay, bởi vì Lâm bối duyên cớ vì thế, Lâm Bắc cùng nguyên sinh vũ trụ liên hệ đã vững vàng buộc chung một chỗ. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc cảm xúc, bây giờ đã đủ để ảnh hưởng nguyên sinh vũ trụ tất cả. Một viên, Lâm Bắc thân ảnh liền xuất hiện ở Ứng Long Điện, sinh nở phòng bên trong. Lúc này, Lâm Bắc chứng kiến thân là mẫu thân Lãnh Vô Song đang ở giường trên đùa cùng với chính mình hai đứa bé, trên mặt hoan hỉ tiếng không ngừng, đang ở Lâm Bắc chuẩn bị lặng lẽ tới gần, cho Lãnh Vô Song một kinh hỉ thời điểm. Đột nhiên, Lâm Bắc nữ nhi Lâm Tuyết như đột nhiên chứng kiến đến gần Lâm Bắc, nghi ngờ liếc mắt nhìn Lâm Bắc về sau. Tiểu Tuyết như tự tử nhận thấy được cái gì, mang trên mặt vẻ kích động màu sắc hô: "Ba ba, ca ca, mụ mụ, là ba ba trở về." Hai người nghe vậy, dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía đang chậm rãi tới gần, chuẩn bị cho mọi người ngạc nhiên Lâm Bắc chỗ. "Tốt đi, bị phát hiện, Song Nhi, đã lâu không gặp, còn có, bọn họ chính là các con của ta sao?" Làm Lâm Bắc đứng ở các con của mình trước mặt thời điểm, tới tự phương diện huyết mạch hô hoán càng ngày càng mãnh liệt. "Ân, không sai, là ruột thịt, bất quá, vì sao các con của mình nhỏ như vậy đâu? Lâm bối, ngươi lại ở?" Lãnh Vô Song lúc đầu còn tưởng rằng là Lâm bối lại ở sắm vai Lâm Bắc tới đùa cợt nàng, dù sao Lâm bối dạng gì tính cách, cái này vạn năm xuống, Lãnh Vô Song sớm đã mò thấy. "Quỷ tinh nghịch, tiểu ma vương, đây chính là Lãnh Vô Song dành cho Lâm bối lời bình." Nhưng hôm nay, Lãnh Vô Song theo Lâm Bắc thân trên cảm nhận được một tia thành thục, cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này cũng không phải là Lâm bối cái này Lâm Bắc bản mệnh thân ngoại hóa thân có thể cấp cho. Nói cách khác, trước mắt cái này Lâm Bắc là thật. Chứng kiến Lâm Bắc mở rộng vòng tay về sau, Lãnh Vô Song áp người không được trong lòng mình kích động, hướng mở rộng vòng tay Lâm Bắc chạy đi. Lâm Bắc chứng kiến giai nhân đang trong lòng, lập tức ôm lấy, mang trên mặt mỉm cười nói: "Thật xin lỗi, để cho ngươi lâu chờ." Lãnh Vô Song nghe vậy, nhãn trung nhớ chi lệ lưu xuống. Đầy đủ vạn năm, chờ đợi Lâm Bắc đầy đủ vạn năm lâu. Một ngày này, Lâm Bắc rốt cục trở về. Không chỉ có như đây, hôm nay thực sự là song hỷ Lâm môn. Đầu tiên là bọn nhỏ sinh ra, lại là Lâm Bắc trở về, thực sự là thiên đạo phù hộ. Đương nhiên, nếu như thiên đạo nghe được Lãnh Vô Song tiếng lòng lời nói, nhất định sẽ dọa cho giật mình. Dù sao, cùng Lâm Bắc có quan mật thiết người, bây giờ đều đã không được về hắn quản. Vì sao? Bởi vì liên quan tới Lâm Bắc vận mạng của người nhà Tuyến, sớm đã bị Lâm Bối cái này một cái tiểu ma vương cho giấu đi. Đối với dâu mà, con của chúng ta vì sao thoạt nhìn mới chỉ có 3 thiên cốt linh a? Cái này lúc ôn tồn một hồi về sau, Lâm Bắc mang theo nghi hoặc ý nhìn về phía Lãnh Vô Song hỏi. Lãnh Vô Song nghe vậy, che cái miệng nhỏ của mình bắt đầu cho Lâm Bắc giải thích. Chỉ chốc lát, Lâm Bắc cuối cùng là biết vì sao các con của mình hội chỉ có 3 thiên cốt linh. Thành hình 1 vạn năm, ấp hóa 1000 năm, ở 3 ngày trước sinh ra, cho nên chỉ có 3 thiên cốt linh. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc ôm chặt trong lòng giai nhân, đồng thời tới gần giai nhân bên tai hỏi rõ lời nói nhỏ nhẹ nói. Vạn năm qua khổ cực ngươi song nhi, tiếp đó, liền giao cho ta đi. Lãnh Vô Song nghe vậy, mang trên mặt một tia ngượng ngùng ý, đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lâm Bắc cười nói. Bác, chúng ta hài tử tính danh ngươi còn không biết chứ? Không được, ta đương nhiên biết. Lâm Bắc buông ra Lãnh Vô Song, nhưng sau đi tới chính mình hai đứa bé trước mặt, một tay ôm một cái cười nói, cái này là Lâm Tuyết Như, cái này là Lâm Thủ Thiên, đúng hay không? Tuy là Lâm Bắc chỉ là thô sơ giản lược chỉnh lý một cái Lâm Bối lưu lại ký ức, tuy nhiên lại như trước biết mình hai đứa bé tính danh. Thiên Nhi, ngươi là chúng ta cái này tiểu gia đình trong Nam Tử Hán. Lúc nhỏ ba ba không yêu cầu ngươi bảo hộ mụ mụ, chẳng qua muội muội nhất định phải bảo vệ tốt nha. Là, ba ba, ta nhất định sẽ hào hào bảo vệ tốt em gái. Lâm Thủ Thiên tiểu chính thái nghe vậy, mang trên mặt một tia kiên định màu sắc đạo. Song Nhi, chúng ta đi đi, đi gặp một cái ba cùng mụ. Vạn năm không thấy, ta muốn bọn họ, được, vừa lúc ta cũng muốn mang theo bọn nhỏ đi gặp bọn họ. Dứt lời, phu thê vợ chồng son, mang theo chính mình hai đứa bé, nhất ra 4 chiếc hướng tổ long điện đi tới. Với này đồng thời, ở nguyên sinh vũ trụ bên ngoài, Hoàng Tuyền cửu thân hình đột nhiên xuất hiện, nhìn trước mắt cái này một cái dạ đạt đến nguyên sinh vũ trụ. Trên mặt vẻ kích động không chút nào che giấu. Tìm được, tuy là trên đường cũng không có tốn hao thời gian bao lâu. Bất quá, khi nhìn đến nguyên sinh vũ trụ một khắc kia, tâm tình kích động vô pháp bao trùm. Bất quá, khi nhìn đến nguyên sinh vũ trụ về sau, Hoàng Tuyền cửu nghi hoặc, mặc dù nói, hôm nay nguyên sinh vũ trụ có phải hay không tản mát ra thuộc về đại đạo chi lực khí tức. Nhưng là, rõ ràng như thế đại đạo chi lực khí tức, lẽ nào cái này 6 vị tổ cấp chí tôn sẽ không có phát hiện sao? Đột nhiên, Hoàng Tuyền cửu tựa hồ nhận thấy được cái gì, ẩn giấu ở hư không bên trong. Cùng này đồng thời, Thiết Nặc Tư cùng với Tam Sinh Luân hai người thân ảnh xuất hiện. Tổ cấp khí tức chí tôn không chút nào che đậy. Đại ca, chỉ cần hôm nay vừa qua, cái kia nguyên sinh vũ trụ trong cấm chế sẽ tiêu thất. Đến lúc đó, vũ trụ chi tâm sẽ là của chúng ta vật trong bàn tay. Không sai, chẳng qua phải cẩn thận 4 tên kia. 4 tên kia hôm nay khẳng định có bị mà đến. Chỉ cần chúng ta ở chỗ này bố trí hạ bẫy dập, nhưng sau sẽ bọn họ 4 cái dẫn vào trong đó, đưa hắn nhóm cho khốn đứng lên. Đến lúc đó, vũ trụ chi tâm liền sẽ là chúng ta đấy. Đến, ta tới nói cho ngươi nói như thế nào thực hành. Nói đồng thời, một bên Hoàng Tuyền cửu cũng ám tự đem chính mình thần hồn lực đẹp đẽ không một tiếng động tới gần. Hai người, Hoàng Tuyền cửu thần hồn lực có chút đặc thù, chỉ cần cùng thực lực sai biệt không được lớn, căn bản là không thể nhận ra thấy đến hắn thần hồn chi lực tồn tại. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.